Lỡ chạm huynh đệ tốt của bạn trai thì phải làm sao? Chương 135, ngoại truyện, ngọt ngào 6.6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha ha, Cần Thi Lang cười gượng hai tiếng, vội vàng đảo mắt đi chỗ khác. Dạo này trời nóng, muỗi nhiều quá nhỉ? Ha ha ha ha ha ha ha. Tạ Diêm, Sở Thập Hàm, điền vào tờ này trước. Quan Thi Lang đưa tờ đăng ký cho Tạ Diêm và mọi người. Nhân lúc họ điền vào khoảng trống, nhanh chóng mở thiết bị liên lạc. Diễn đàn trường học quả nhiên đã có thêm một bài đăng, chấn động. Hai alpha cấp S được mong đợi nhất rốt cuộc lại là 1L, chủ đề là huynh đệ tốt. Xem ảnh đi, trước khi nhập học, tôi cứ tưởng hai người họ chắc chắn sẽ là kẻ thù không đội trời chung. Xét cho cùng cả hai đều là alpha cấp S, nhưng giờ mới biết là tôi đã nghĩ quá nhiều, nhìn họ khoác vai nhau như thế kia. Chắc quan hệ rất tốt. 2L, vịt luộc ngập nước, đã đoán trước. Xét cho cùng cả hai đều xuất thân từ liên minh, cấp bậc lại cao như vậy, biết đâu trước đây đã từng quen biết và đấu đá, quan hệ không thể tệ được. 3L, opa opa opa, sao tôi lại cảm thấy đây chỉ là bề ngoài thôi? Hai alpha cấp cao như vậy quan hệ tốt đến mức nào? Khi phân chia lãnh thổ thì sao? Không đánh nhau sao được? 4L, không đọc xong. Lý luận quân sự, không đổi tên, đồng ý, bình thường làm bề ngoài thì được. Nhưng hành vi phân chia lãnh thổ của alpha cấp S quá nghiêm trọng. Nếu thực sự ngày ngày dính vào nhau thì sớm muộn cũng đánh nhau. 5L, đọc truyện một nửa, nghe vậy tôi lại thích xem cảnh tượng bề ngoài hòa thuận, sau lưng sâu xé đây. Thú vị lắm. 6L, quan, mấy người trên kia, các bạn đều đoán sai hết rồi. Đoán xem tôi vừa thấy gì. 7L, chỉ là một kẻ ăn dưa, có dưa thì mau đưa ra. 8L, đọc truyện một nửa. 19L, opa opa opa. 10L, không uống chất dinh dưỡng vị sầu riêng. 11L, quan, trên cổ Sở Thập Hàm có siêu siêu nhiều dấu hôn. 12L, mỗi ngày một bài quân thể dục khỏe người, chê, tưởng gì chứ, người lớn rồi, tìm omega hay beta bình thường mà. 13L, tôi thích đọc tiểu thuyết, hả? Đã có chủ rồi sao? Đau lòng, JPG, đau lòng, JPG, đau lòng, JPG. 14L, quan, mọi người hiểu ý tôi chứ? Ý tôi là, dấu hôn trên cổ Sở Thập Hàm, rất có thể là do Tạ Diêm cắn. 15L, gu của tôi rất nhỏ, mắt sáng rực. Thật không, thật không, thật không? 16L, không đọc xong, lý luận quân sự. Không đổi tên, thôi đi, chui gầm giường họ à, biết thế này. Mày biết sự bài trừ giữa hai alpha cấp S nghiêm trọng thế nào không? Đánh nhau thật chắc chết trên giường mất. 17L, đọc truyện một nửa, sao thấy ca, CSTH. CS thế nhỉ? 18L, quan, đừng vội không tin. Omega nào có thể để lại dấu vết sâu thế trên người alpha? Với lại ánh mắt hai người họ cũng rất khác thường. 19L, không đọc xong, lý luận quân sự, không đổi tên, chê, biết đâu chỉ là hơi mãnh liệt thôi. Đừng đăng mấy suy đoán viển vông thế này nữa, có bằng chứng rồi hẵng nói. 20L, gu của tôi rất nhỏ, dù tôi cũng thích chuyện này, nhưng thực tế mà nói thì hơi khó xảy ra. 21L, quan, mọi người đợi đấy, tôi đi tìm bằng chứng cho xem. Quan Thi Lang vừa gửi tin nhắn này xong thì Tạ Diêm và Sở Thập Hàm cũng điền xong đơn đăng ký. Cậu ta nhận tờ đăng ký từ hai người. Tự nhiên, hỏi, hai cậu có muốn làm thủ tục ở ký túc xá không? Tạ Diêm, thuê nhà gần trường quân sự rồi. Sở Thập Hàm cũng gật đầu theo. Quan Thi Lang không phân biệt được hai người họ thuê riêng hay sống chung, do dự một lúc lại nói. Trong trường cũng có thể đăng ký thêm căn hộ, lúc bận ở lại trường sẽ tiện hơn. Vậy làm đi, cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Thi Lang suýt nữa bị vẻ ngoài gây hỏa của Tạ Diêm làm chói mắt, may mà vẫn nhớ rõ nhiệm vụ của mình. Hai cậu đều có cấp độ khá cao, để phòng tránh hành vi phân chia lãnh thổ, tôi sẽ cố gắng giúp hai cậu xin căn hộ đơn. Không cần, Tạ Diêm mỉm cười nói, có thể giúp chúng tôi xin một căn hộ chung được không? Quan Thi Lang ngây người. Tạ Diêm cũng không định giấu giếm mối quan hệ giữa mình và Sở Thập Hàm. Từ nhỏ đã sống cùng nhau, quen rồi. Quan Thi Lang lập tức ghi nhận thông tin then chốt, tiếp tục dò hỏi. Được chứ, Thì ra hai cậu thân thiết thế sao? Tôi cứ tưởng, nhưng nếu hai cậu có bạn đời Omega, sống chung có hơi bất tiện không? Bạn đời, giọng Tạ Diêm thoáng chút nghi hoặc, Sở Thập Hàm khẽ cúi đầu im lặng. Không có bạn đời Omega, Tạ Diêm nhẹ giọng nói. Sở Thập Hàm là Alpha. Sở Thập Hàm kinh ngạc quay đầu nhìn, Quan Thi Lang choáng váng một chút, câu nói này chỉ chứa đựng một thông tin duy nhất. Trong chớp mắt, khóe miệng không nhịn được nhếch lên, rồi lại tự mình gắng sức kìm nén. Rồi lại nhếch lên lần nữa, Tạ Diêm bình thản ngắm nghía một lúc biểu cảm kỳ quái như tâm thần phân liệt của cậu ta, rồi mới hỏi tiếp. Vậy có thể làm thủ tục được chứ? Hả, được được được, Quan Thi Lang cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nụ cười trên mặt giấu không nổi. Làm ngay cho hai cậu, cậu ta quay người nhanh chóng nhập một dãy số đăng ký ký túc xá vào hệ thống, rồi nhân lúc không ai để ý, khi trang web đăng tải, nhanh tay chuyển sang diễn đàn trường học. 22L, quan, những người vừa nghi ngờ tôi đâu rồi? Ra đây hết, xem tôi vừa dò la được gì này. 23L, đọc truyện một nửa, đừng bán tín bán nghi nữa, nói nhanh đi. 23L, quan, Tạ Diêm và Sở Thập Hàm chính là một cặp. Hai người vừa đăng ký cùng một phòng ký túc xá, Tạ Diêm còn nói Sở Thập Hàm là bạn đời Alpha của cậu ta. 24L, gu của tôi rất nhỏ, tôi phê rồi. 25L, không đọc xong, lý luận quân sự, không đổi tên, bạn chắc đây là nguyên văn lời họ nói không? Hay bạn nghe nhầm? 26L, quan, sao không phải nguyên văn? Họ vừa nói là B, 7, 327L, không đọc xong. Lý luận quân sự, không đổi tên, có lẽ ý anh ấy là không có bạn đời, nên có thể ở cùng Sở Thập Hàm. 28L, đọc truyện một nửa, người trên kia, bạn nói vậy bạn tự tin không? 29L, chỉ là một kẻ ăn dưa, thôi, đừng cãi nhau nữa. Trường quân sự còn nhiều hoạt động lắm, mấy ngày nữa không phải có diễn tập dã chiến sao? Tôi thấy hai người họ cũng không có ý giấu giếm, nếu thực sự là một cặp, sớm muộn cũng lộ ra, sốt ruột gì. 30L, quan, tôi oan quá, rõ ràng tôi nói đúng mà. Sở Thập Hàm cảm thấy bạn học tên Quan Thi Lang ở phòng đăng ký có chút kỳ lạ. Cậu ta không chỉ làm thủ tục rất chậm, mà trên mặt còn thường xuyên hiện lên những biểu cảm kỳ quái, như bị tà ma ám gì đó. Sau khi đăng ký xong, Sở Thập Hàm cùng Tạ Diêm đi về căn hộ đã xin. Trong trường quân sự có thể có dị thể biến dị điều khiển tinh thần không? Tạ Diêm đi đến cửa phòng, nghiêng đầu. Hừm, Sở Thập Hàm nghiêm túc nói. Em thấy Quan Thi Lang hình như không bình thường. Phụt, Tạ Diêm không nhịn được, cười đến mức suýt không nhập được dấu võng mạc cửa phòng. Em nghĩ tại sao, bạn học Sở Thập Hàm? Hắn kéo Sở Thập Hàm đến trước ổ khóa nhận diện võng mạc, nhờ ánh phản chiếu, Sở Thập Hàm nhìn thấy rõ những vết hôn chi chít trên cổ mình. Cậu nhíu mày, tối qua anh hôn quá mạnh rồi, Tạ Diêm. Nếu em không thích, Tạ Diêm mở cửa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh sẽ kiềm chế hơn. Thôi vậy, Sở Thập Hàm liếc nhìn rồi quay đi. Em sẽ chọn áo cổ cao. Tạ Diêm bật cười, đảo mắt nhìn quanh căn phòng với đầy đủ tiện nghi nhưng đơn giản. Nắm tay Sở Thập Hàm kéo lại, ấn xuống ghế sofa. Không có gì to tát, Sở Thập Hàm, em thích thế nào, anh sẽ làm thế. Đừng lúc nào cũng chiều anh, dù thế nào anh cũng sẽ thích em. Sở Thập Hàm im lặng một lúc, Tạ Diêm, sao anh biết nói lời ngọt ngào thế? Mãi sau, Sở Thập Hàm mới lên tiếng, nên em cũng thích mọi mặt của anh, dù là Tạ Diêm tốt hay xấu, Sở Thập Hàm đều thích. Em cũng rất biết nói đấy, Tiểu Thập. Tạ Diêm đứng dậy, xoa xoa mái tóc mềm mại của Sở Thập Hàm, rồi nhìn quanh phòng. Hay là hôm nay chúng ta dọn dẹp phòng mới, nhân tiện đã xin căn hộ, hai người cùng nhau dọn dẹp, mãi đến khi trời tối hẳn mới sắp xếp xong căn hộ trống trải này. Thôi nghỉ ở đây một đêm vậy, Tạ Diêm nghĩ, hắn rất ân cần với Sở Thập Hàm mới lần đầu tối qua, đốc thúc cậu đi nghỉ sớm rồi mới trở về phòng mình. Mãi đến nửa đêm, hắn mới nhận ra điều gì đó không ổn. Tạ Diêm không tài nào chợp mắt được, hắn thấy bứt rứt và có chút trống trải. Trong không khí thiếu mất một mùi gì đó, khiến tâm trạng rất khó chịu. Là mùi gì nhỉ? Tạ Diêm nghĩ, hẳn phải là mùi rượu tequila đậm đà, nồng nàn. Không tìm thấy, dù trước đây phòng nào của hắn cũng có, mọi nơi hắn từng ở đều có. Hắn muốn tìm Sở Thập Hàm, Đã khuya lắm rồi, Tạ Diêm nằm trên giường một lúc, cuối cùng vẫn kìm nén được sự thôi thúc trong lòng. Hắn vô thức rời khỏi giường, đi đến tủ quần áo gần đó, đưa tay mở ra. Quên mất đây là nhà mới, chẳng có gì cả. Sở Thập Hàm gần như bị tỉnh giấc bởi mùi tin tức tố cực kỳ nồng nặc. Cậu mở mắt, liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, mặt trăng đã lặn từ lâu, rõ ràng bây giờ vẫn là đêm khuya nhất. Nhưng, mùi này là mùi gỗ mưa quen thuộc suốt mười mấy năm qua. Tạ Diêm lại bị rối loạn tin tức tố. Cậu nhíu mày, lập tức trở dậy, mở cửa phòng ngủ. Phòng khách cũng bị bao phủ bởi pheromone alpha cực kỳ đậm đặc. Pheromone càng đậm, mối đe dọa với alpha khác càng lớn. Nói thẳng ra, nếu bây giờ có một alpha cấp thấp hơn đứng đây, chắc chắn sẽ bị ngất xỉu ngay lập tức. Chỉ có Sở Thập Hàm là vẫn bình thản đứng được. Bất chấp pheromone mãnh liệt, Sở Thập Hàm không hề nao núng, quay người đi về phía phòng Tạ Diêm, mở cửa. Căn phòng ấy tối om, cách Trương.